Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 391 Trần Kê chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành, đúng lúc này, Hạ Minh trong tay đột nhiên nhiều hơn một thanh đen thui đồ vật, nhưng mặt Trần Kê mặc dù nói không cho rằng Hạ Minh có năng lực gì một quyền vừa đánh hắn dậy không nổi, nhưng là Trần Kê như cũ một mực đang chú ý Hạ Minh. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh trong tay nhiều hơn một cái đen thui đồ vật về sau, cái này khiến nhạy cảm Trần Kê đột nhiên đã nhận ra một luồng khí tức nguy hiểm, loại kia khí tức nguy hiểm trong nháy mắt từ bàn chân của hắn truyền đạt nhìn đến hắn đỉnh đầu, cái này khiến hắn đã tuôn ra một vòng hãi nhiên. Không được, đúng lúc này Trần Kê đã nhận ra loại kia sinh mệnh uy hiếp. Lúc này Trần Kê định né tránh, thế nhưng là ngay một khắc này, một tiếng súng vang vang lên. Bành, cái kia âm thanh đột nhiên xuất hiện súng vang lên, để Trần Kê con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, một viên đạn ở hai mắt của hắn bên trong không ngừng phóng đại, đến cuối cùng trực tiếp đánh xuyên qua đầu của hắn, Trần Kê thân thể dừng lại, giống như cái kia như diều đứt dây, hung hăng ngã xuống. Làm Trần Kê ngã xuống một khắc này, Trần Kê con mắt trợn trừng lên, trong ánh mắt của nàng, mang theo nồng đậm không thể tin. Cho đến chết một khắc này, Trần Kê trong mắt vẫn như cũ là mang theo nồng đậm nghi hoặc. Tại sao có thể như vậy? Trong tay hắn, làm sao lại đột nhiên nhiều hơn một thanh thương a? Trần Kê không rõ vì cái gì Hạ Minh trong tay đột nhiên liền nhiều hơn một thanh thương, lúc ấy nàng nhưng là nhớ rõ, Hạ Minh lúc ấy còn bày một cái tư thế căn bản không có khả năng có súng, phải biết nàng nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng Hạ Minh. Thế nhưng là, liền tại thời điểm này, Hạ Minh trong tay tựa như là đột nhiên nhiều hơn một khẩu súng, cây thương kia tựa như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Cái này khiến hắn không thể tin được trong tay hắn vì sao lại đột nhiên nhiều hơn một khẩu súng đâu. Đây là ma thuật sao? Cho đến chết một khắc này, hắn cũng không biết Hạ Minh là thế nào lấy súng ra, dưới tình huống bình thường, mọi người đều khẩu súng giấu ở trên người, đương nhiên cũng có một số người giấu ở trong tay áo, nhưng là giấu ở trong tay áo thương bình thường đều là một thanh rất khéo léo tiểu thương. Nhưng là Hạ Minh thương rõ ràng không phải loại kia tiểu xảo súng ngắn. Như vậy Hạ Minh thương đến tột cùng là thế nào xuất hiện? Trần Kê mang theo nồng đậm không cam lòng ngã xuống, máu tươi chảy đầy đất, mà Hạ Minh thì là cười hắc hắc nói. Ngươi làm ta khờ a, ngươi là càn quét băng đảng quyền, là cấp A tội phạm truy nã, để ngươi đánh ta một quyền, vậy ta còn không được ngòm củ tỏi a, hắc hắc còn phải may mắn mà có thanh thương này, bằng không, thật đúng là muốn phí chút sức lực. Trần Kê thực lực không thấp, Hạ Minh nếu muốn đánh bại Trần Kê, sợ rằng cũng phải hao phí một chút phiền toái. Bất quá cái này Trần Kê dù sao cũng là liều mạng tranh đấu, Hạ Minh phương diện này chỉ sợ muốn như bên trên không ít, bởi vậy Hạ Minh nghĩ ra như thế một ý kiến, lừa gạt Trần Kê. Đương nhiên, muốn nói thương của hắn từ chỗ nào bên trong tới, vậy dĩ nhiên là từ càn khôn giới trong ngón tay a, cái này càn khôn giới trong ngón tay thế nhưng là tương đương với phòng ở lớn nhỏ như vậy, thả cầm một cây súng lục nho nhỏ, vậy dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, nói lên cây thương kia, sao còn muốn từ Hạ Minh lần thứ nhất lúc giết người nói lên đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khi đó hắn một mực đem thanh thương này đặt ở càn khôn giới trong ngón tay, một mực cũng không có động qua, nếu như thả tại địa phương khác thật sự là quá không an toàn, mà lại cái này đem khẩu súng cũng không chiếm địa phương, cho nên Hạ Minh liền trực tiếp bỏ vào cái này càn khôn giới chỉ. Nếu như không nói trước khẩu súng thả ở bên trong, như vậy đêm nay Hạ Minh cũng không có khả năng dễ dàng như vậy giết Trần Kê. Hạ Minh, trong tay ngươi tại sao có thể có thương, ngươi cũng dám tư tàng súng ống. Bạch Ngưng trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Minh, liền ngay cả nàng đều nhìn không ra, Hạ Minh trong tay vì sao lại đột nhiên xuất hiện một cây súng lục. Thương, ta chỗ nào bên trong có súng, ta làm sao lại có súng đâu. Hạ Minh nghe xong, lập tức hô to không tốt, nơi này chính là còn có một người cảnh sát đâu, tại cảnh sát trước mặt nổ súng, nhàn mình chán sống rồi sao. Nếu là thật bị điều tra ra, mình tư tàng súng ống, đây chính là phải ngồi tù tại Hoa Hạ đối với súng ống quản lý đây chính là nghiêm khắc vô cùng. Ngươi đánh giám ta rõ ràng nhìn thấy trong tay ngươi có súng, nói nhanh một chút súng lục của ngươi là từ đâu mà bên trong tới, ngươi chẳng lẽ không biết tư tàng súng ống kia là phải ngồi tù sao? Ngươi có biết hay không tư tàng súng ống đối với những người khác có nguy hiểm cỡ nào? Bạch Ngưng cũng không liên quan tam khuyết 21 trực tiếp đối Hạ Minh quát to. Hạ Minh thì là một trận trợn mắt hốc mồm, mẹ nhà hắn, nơi này tội phạm là tên trước mắt này có được hay không, thế nhưng là hắn vậy mà đối với mình giống to, cái này khiến Hạ Minh một trận phẫn nộ. Người thấy rõ ràng, gia hỏa này mới là tội phạm truy nã, hơn nữa còn là cấp A tội phạm truy nã, ta thế nhưng là thật to lương dân. Lương dân ngươi hội súng ngắn ta không mang súng ngắn A, vậy hắn là chết như thế nào tốt ngươi cái Hạ Minh, ngươi vậy mà trừng mắt nói lời bịa đặt ngươi tin hay không lão nương hiện tại liền đem ngươi còng. Hắn nhưng không hoài nghi chút nào Trần Bạch Ngưng sẽ đem hắn còng, bởi vì Bạch Ngưng liền là một người như vậy, chỉ cần nàng dám nói, liền không có cái gì nàng không dám làm. Không tin ngươi có thể soát người A, trên người của ta làm sao lại có súng đâu. Hạ Minh lập tức mở ra hai tay, biểu hiện ra một bộ không tin ngươi lục soát ý tứ, đã Hạ Minh dám để cho hắn lục soát, hắn liền tuyệt không sợ bại lộ. Đây chính là càn khôn giới chỉ A, như thế không gian giới chỉ, cho dù là trên cả trái đất đoán chừng cũng chỉ có hắn như thế một cái. Mà lại, người hiện đại nằm mơ chỉ sợ đều sẽ không nghĩ tới, trên thế giới này lại có trong truyền thuyết không gian giới chỉ, phải biết cái này không gian giới chỉ thế nhưng là chỉ có những cái kia người tu tiên mới có thủ đoạn A, loại chuyện này thả đến bây giờ, là người liền sẽ không tin tưởng. Loại chuyện này cũng chỉ có tại trong tiểu thuyết tài năng nhìn thấy, nếu như ngươi tại trong hiện thực nói mình có không gian giới chỉ có thể bỏ đồ vật đoán chừng sẽ có một đám người đem ngươi trở thành ngu xuẩn. Đây là ngươi nói, Hạ Minh nếu để cho ta ở trên người của ngươi lục soát súng ngắn, lão nương ta liền để ngươi ngồi cả đời nhà tù ăn cả đời cơm tù. Bạch Ngưng hung tợn nhìn Hạ Minh, sau đó tức giận nói. Được, chỉ cần ngươi có thể lục soát, ngươi nói cái gì đều được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Hạ Minh không kịp chờ đợi ở trên người hắn lục lọi thế nhưng là lục lọi nửa ngày, Bạch Ngưng vậy mà phát hiện, Hạ Minh trên thân vậy mà không có súng ngắn, cái này sao có thể. Vừa mới nàng rõ ràng nhìn thấy Hạ Minh trong tay ủng có một cây súng lục A thế nhưng là, Hạ Minh thương trong tay cứ như vậy hư không tiêu thất, nói đùa cái gì, đây cũng không phải là sự kiện linh dị A, Hạ Minh thương của ngươi đâu. Đều nói cho ngươi, trên người của ta không có thương, ngươi không phải không tin ta, hiện tại không tìm được đi. Hạ Minh cười hì hì nhìn một chút Bạch Ngưng, nói. Ngươi hỗn đản, chẳng lẽ ta còn có thể nhìn lầm không thành, ngươi nhất định là len lén thả đi lên. Bạch Ngưng nghe xong, lập tức có chút buồn bực, hắn vừa mới nhìn một chút Hạ Minh trên thân, hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì súng ngắn, nhưng là vừa vặn rõ ràng phát ra tiếng súng A, vì cái gì liền không có đâu, cách chương.